Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 87, mệnh lệnh. Thái Dương Thành đối thành chủ tới nói vô cùng trọng yếu. Đối nhãn cầu màu đỏ ngòm mà nói, kỳ thật cũng là không thể thay thế. Không cần thành chủ lên tiếng, nó cũng sẽ không để Thái Dương Thành như vậy rơi vỡ. Ầm ầm vang lớn bên trong. Khu vực hạch tâm đã cùng Thái Dương Thành hoàn toàn thoát ly. Tại hướng xuống gia tốc rơi xuống, bao phủ khu vực hạch tâm bầu trời mây mù đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Binh ngẩng đầu đi lên nhìn lại, có thể thấy to lớn Thái Dương Thành dưới đáy xuất hiện một cái lỗ thủng to. Thái Dương Thành bởi vì đột nhiên đã mất đi dưới đáy to lớn khối khu vực. Trọng lượng mất đi cân bằng, bắt đầu khẽ nghiêng. Còn có rơi xuống dấu hiệu, nhưng rất nhanh, Trần Binh liền ánh mắt ngưng tụ. Tại Thái Dương Thành dưới đáy vài chỗ, hàng loạt xúc tu, còn có trước đây truy kích hắn cự trùng chui ra. Đôi khối lớn khu vực tiến hành cắt kim loại, khối lớn hòn đá lần lượt thoát ly Thái Dương Thành, giống như mưa thiên thạch theo khu vực hạch tâm, hướng mặt đất rơi xuống. Từ bỏ này dư thừa một bộ phận trọng lượng về sau. Thái Dương Thành ngược lại là bởi vậy khôi phục một bộ phận cân bằng. Lại không nghiêng hạ xuống. Nhưng trong lúc nhất thời, Thái Dương Thành cũng không cách nào khôi phục lẽ ra bộ dáng. Mặc dù không có tiếp tục gia tốc rơi xuống, nhưng cũng là một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Gan ma. Khối khu vực này có hay không phòng ngừa từ trên cao rơi xuống cấp cứu biện pháp? Những cái kia xúc tu khiến cho Trần Binh thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ không phải là hỏi những điều kia thời điểm. Mạng nhỏ quan trọng, bình an rơi xuống đất dưới mắt trọng yếu nhất. Không, Thái Dương Thành vốn là bị thiết kế tại 10.000 gạo không trung vận hành. Dùng Thái Dương Thành to lớn hình thể, muốn rơi xuống. Bình thường biện pháp không có hiệu quả, bất quá chúng ta vận khí không tệ, vừa mới ta mặc dù không có có thể khống chế Thái Dương Thành, nhưng cũng đã nhận được một chút tin tức, ở phía dưới, cách chúng ta muốn rơi xuống mặt đất không phải quá địa phương xa. Liền có một tấm lớn hồ nước lớn, chỉ cần chúng ta có thể lọt vào nơi đó, liền sẽ không tử vong. Phiến khu vực này ta có thể hơi khống chế rơi xuống góc độ. Để nó hướng về phía hồ nước hơi lướt qua đi một chút. Gan ma lắc đầu, như thế liền có thể để cho chúng ta nhảy vào trong hồ kia. Trần Binh nghe cảm thấy có điểm không đúng lắm. Lập tức hỏi, không thể, bất quá ta có khả năng hơi khiến cho quần áo trên người biến hóa. Chính mình lướt qua đi. Gan ma nói. Bao trùm lấy thân thể nàng cái kia màu đen bằng đá quần áo bắt đầu biến hóa. Biến thành Trần Binh đồng thời không xa lạ gì cánh chứa trao liệng phục. Gan ma hơi giang hai tay ra. Tại mất trọng lượng trạng thái dưới nàng. Liền muốn bay lên giống như. Lấy nàng có chi thức lượng. Coi như hoàn toàn không có thực tiễn qua. Nghĩ khống chế một chút. Trao liệng đến phía dưới hồ nước cũng không là vấn đề. Ngoặc kép, Trần Binh yên lặng không nói nhìn xem. Đại tỷ tỷ, ngươi là có thể sống. Nhưng ta đây, Trần Binh cũng muốn cụ hiện một thân cánh chứa trao liệng phục đi ra. Nhưng hắn ở trong game chưa bao giờ gặp. Không có bất kỳ cái gì số liệu. Cho dù có cưỡng chế cụ hiện năng lực, cũng là bất lực. Nhưng mà Trần Binh cũng không phải thật sẽ chết. Hắn hoàn toàn có khả năng cưỡng chế cụ hiện đặc long cực quang cánh đi ra. Nhưng liền trước mắt hắn kinh nghiệm đến xem. Tại cái trò chơi này bên trong đồ đặc long cực quang cánh. Tinh thần lực tiêu hao sợ không phải bình thường to lớn. Nói không chừng đặc long cực quang cánh cụ hiện đi ra. Hắn tạm thời thất thần. Như vậy ngã chết cũng không phải là không có khả năng. Gan ma. Chiếc nhẫn kia ngươi cầm lấy, trao liệng đến hồ nước bầu trời, liền triệu tập ta đi qua. Trần Binh thật nhanh quét một vòng ba lô của mình, lập tức lại nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn thật nhanh xuất ra người lãnh đạo chiếc nhẫn, đưa cho Ganma. Ganma bay đến hồ nước bầu trời lúc triệu tập hắn đi qua, hắn sẽ trực tiếp rơi xuống bên trong hồ, làm sao cũng quăng không chết. Một phần vạn như thế vẫn chưa được, Trần Binh lại cụ hiện đặc long cực quang cánh cũng không muộn. Chiếc nhẫn kia có chút ý tứ. Tốt, ta hiểu được. Ganma tiếp nhận người lãnh đạo chiếc nhẫn, nhìn lướt qua, có điểm kinh ngạc nói, sau đó đeo ở trên ngón tay. Khu vực hạch tâm mặt đất tại Ganma khống chế dưới bắt đầu nghiêng rơi xuống. Những cái kia xúc tu là cái gì? Trần Binh này mới một lần nữa nhìn về phía trên đỉnh đầu, dần dần rời xa Thái Dương Thành. Thái Dương Thành dưới đáy, những cái kia xúc tu còn đang thỉnh thoảng chui ra ngoài. Không biết, ta kho số liệu bên trong không có bất kỳ cái gì có quan hệ phương diện này tin tức. Nhưng mà thoạt nhìn như là biến dị nào đó sau khổng lồ sinh mạng thể. Ganma chỉ là lắc đầu. Thái Dương Thành, tại ngắn ngủi rơi xuống về sau, Thái Dương Thành đã là dần dần bình ổn xuống tới. Nhưng mà Thái Dương Thành bên trong người ở, y nguyên ở vào thất kinh trong trạng thái cô, mà tại bên trong mật thất dưới đất, huyết sắc nhục bích mặt đất lần nữa phát ra âm thanh. Bất quá lần này thanh âm cùng trước đây khác biệt, có thúc giục ý của thành chủ. Biết, ta chẳng mấy chốc sẽ đem các nàng mang đến, nhưng ở trước đó, ta còn cần dùng đến các nàng. Thứ nhất, tin tức thể chưa chắc sẽ như vậy rơi xuống mặt đất chết. Mà coi như thật đã chết rồi, thi thể của nàng cũng có thể là có giá cực kỳ cao giá trị. Ta cần hai người kia đi tìm ra thứ nhất tin tức thể. Ở trước đó, ngươi liền nhiều hơn nhẫn nại một hồi. Thành chủ biết nhãn cầu màu đỏ ngòm ý tứ. Này sớm đã không phải lần đầu tiên. Hắn bình tĩnh trả lời. Nhãn cầu màu đỏ ngòm không lại để ý thành chủ, nó chậm rãi nhắm mắt lại. Thành chủ thấy Thái Dương Thành khu vực bình ổn, hắn cũng liền xoay người rời đi. Trên mặt đất Thái Dương Thành dưới đáy có một mảng lớn đất đai tại hướng mặt đất rơi xuống. Kể từ khi biết Thái Dương Thành bí mật không muốn người biết về sau, thứ ba nữ vương đối chung quanh hết thảy liền cực kỳ cảnh giác. Thái Dương Thành xuất hiện lần nữa chấn động kịch liệt. Thứ ba nữ vương liền cùng ác ma cự thần binh liên lạc. Ác ma cự thần binh tùy theo cho nàng một cái khiến cho giật nảy cả mình đáp án. Nơi nào là mê cung dưới mặt đất chỗ sâu? Nhiều chuyện nửa cùng tên kia có quan hệ. Cái tên này cùng mê cung dưới mặt đất cùng một chỗ hướng mặt đất rơi xuống. Cũng không biết có chết hay không. Nhưng Thái Dương Thành xuất hiện to lớn như vậy vấn đề, ta nói không chừng liền sẽ có nguy hiểm. Mặc dù ta đã trước làm một chút phòng ngự biện pháp, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Không được, ít nhất phải kéo lên Angela. Chúng ta liên thủ, còn có thể có một tia sức hoàn thủ. Nhận được tin tức về sau, thứ ba nữ vương tâm niệm cấp truyền. Tại Thái Dương Thành khôi phục bình ổn về sau, thứ ba nữ vương lập tức xuất ra giấy bút, chuẩn bị viết một phong thư nặc danh, để cho người ta đưa cho thứ hai nữ vương. Nàng và thứ hai nữ vương lẫn nhau ở giữa đồng thời không hoàn toàn tín nhiệm. Đương nhiên không thể tự mình đi cùng thứ hai nữ vương nói. Nếu là thứ hai nữ vương không tin nàng, đem sự tình truyền cáo thành chủ, nàng liền xong đời. Biện pháp tốt nhất liền là thư nặc danh, để cho người ta đưa đến thứ hai nữ vương trên tay. Thứ hai nữ vương coi như không tin, nhưng việc quan hệ nàng sống chết, nàng nhất định sẽ nghi ngờ. Nữ vương bệ hạ, thành chủ phát tới mệnh lệnh khẩn cấp, khiến cho bệ hạ ngươi liên hợp thứ hai nữ vương bệ hạ, thứ năm chiến thần bệ hạ, mang cự thần binh tới mặt đất đi đuổi bắt đào phạm. Nhưng ở thứ ba nữ vương sắp viết xong thư tín lúc, quản gia lại là gõ cửa tiến vào đến, vội vàng truyền lại thành chủ mệnh lệnh, bắt lấy đào phạm. Thứ ba nữ vương ngẩn người, tùy theo hơi hơi suy tư, thành chủ để cho nàng đi bắt đào phạm, có hay không mang ý nghĩa nàng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Mà lại Angela cũng phải cùng đi, Thư Tín cũng tạm thời cũng không có cách nào âm thầm đưa đến trên tay nàng. Trước xem tình huống một chút mới quyết định. Không, nguy hiểm vẫn là có, không thể phớt lờ, hơi chút lưỡng lự về sau. Thứ ba nữ vương liền kiên quyết thầm nghĩ, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.